Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 71, 71. Chương 71 trang hoàng phòng ốc. Cho ngươi, Liên Thanh đem mua càn khôn túi đưa cho Mạch Á Nam. Mạch Á Nam giật mình mà nhìn chằm. Chằm Liên Thanh trong tay càn khôn túi. Kia chính là 802 hoàng kim A. Như thế quý trọng đồ vật. Mạch Á Nam như thế nào có thể thu? Thấy Mạch Á Nam lắc đầu cự tuyệt tiếp thu càn khôn túi. Liên Thanh cả khuôn mặt trầm xuống dưới. Ngươi có bắt hay không? Không lấy. Như vậy quý trọng đồ vật. Ta, nó chỉ là cái dụng cụ. Có thể phương tiện ngươi vận chuyển vật chất. Liên Thanh đem càn khôn túi ngạnh nhét vào Mạch Á Nam trong tay. Mạch Á Nam nhăn ở mặt mày. Thầm nghĩ Liên Thanh hết thảy đều là dựa vào chính mình được đến. Mà nàng, ta nói, ngươi là ta bằng hữu. Liên Thanh không thích giao hữu, nhưng là cùng nàng thân cận người. Nàng nguyện ý lấy bằng hữu tương xứng. Mạch Á Nam tiêu tan mà mổ mổ đầu. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Không chỉ là bằng hữu, vẫn là cùng nhau sáng tạo tổ chức đồng bọn. Đi thôi, đi chợ đi dạo. Mua vài thứ trở về. Liên Thanh bị Mạch Á Nam sán lạn tươi cười cảm nhiễm. Khóe miệng đi theo kéo kéo. Tỉ tỉ, Kiệt Nhi muốn ăn đường hồ lô. Mấy ngày liền Kiệt tay nhỏ ở Liên Thanh trong lòng bàn tay gãi. Gãi, Liên Thanh chiều đệ đệ cười nói. Hảo, cấp Kiệt Nhi mua. Ba người đi vào bán đường hồ lô xuyến xuyến phiến quán trước. Liên Thanh một hơi muốn 20 xuyến. Ném mười mấy căn phóng càn khôn túi đợi lát nữa mang về cấp bọn nhỏ, Liên Thanh không mừng ăn đồ ngọt. Đi ở Mạch Á Nam cùng mấy ngày liền Kiệt trung gian. Nhìn bọn họ vui vẻ mà gặm đường hồ lô. Liên Thanh khóe miệng mạc danh cũng tựa ăn mật đường giống nhau ngọt, dạo xong chợ cũng đi nhiều một. Chuyến đan dược phường đem tiền lấy sau. Ba người liền trở về lụi bại phòng ốc. Thanh Nhi các ngươi đã trở lại. Cố Tuyết Cầm đang ở phòng bếp nhỏ nấu canh. Xuyên thấu qua vách tường phá động trông thấy Liên Thanh bóng dáng. Ân. Đã trở lại, mọi người đều lại đây. Thanh tỷ tỷ cho các ngươi mua đường hồ lô. Mạch Á Nam vừa trở về liền tiếp đón bọn nhỏ ăn cái gì. Vừa nghe đã có đường hồ lô ăn. Đại bộ phận hài tử đều thấu qua đi. Mạch Á Nam đem ăn đồ vật phát đi xuống sau. Vội hỏi hướng Liên Thanh. Liên Thanh. Ngươi không phải muốn trang hoàng sân sao? Liên Thanh gật gật đầu. Lụi bại phòng ốc tường viện tùy thời có sập dấu vết. Mà hai cánh cửa cũng lung lay sắp đổ. Thực dễ dàng tạp đả thương người, đều ngồi vào trong phòng đi. Các ngươi Thanh tỷ tỷ muốn thi pháp. Mạch Á Nam chiều một đám hài tử hét lên, Liên Thanh rất là bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cái gì kêu thi pháp? Rõ ràng chính là vận dụng dị năng, theo bọn nhỏ đều trốn đến trong phòng đi. Trong viện chỉ còn Liên Thanh một người, mau xem lạc. Thanh tỷ tỷ muốn thi pháp. Tiểu ái xe lăn còn không phải là Thanh tỷ tỷ thi pháp ra tới sao, tương đương Thanh tỷ tỷ thật lợi hại. Trốn ở trong phòng bọn nhỏ, mỗi người thăm dò nhìn đứng ở trong viện Liên Thanh cong cong khóe môi. Hai chỉ mảnh khảnh bàn tay tới rồi không chung. Linh hồn lực tùy theo vừa động qua tương đương. Trốn ở trong phòng người đều nhìn đâu. Theo Thanh tỷ tỷ đôi tay đong đưa. Toàn bộ sân dây đằng. Đóa hoa bay loạn bất quá là trong nháy mắt. Lụi bại phòng ốc sân rực rỡ hẳn lên. Đạn tường tàn viên bò đầy xanh mượt dây thường xuân. Lá xanh đằng còn có bảy màu đóa hoa. Ngay cả phòng ốc nhập khẩu cửa gỗ cũng bị Liên Thanh trọng tạo. Mặt trên trường từng đóa tươi đẹp tiểu xảo hoa nhi tương đương. Liên Thanh động tác chưa đình. Tay phải nâng lên, màu xanh non dây đằng phi cao bò lên trên mái hiên. Ngăn chặn mái ngói cái khe cửa động. Ngày mưa không bao giờ dùng lo lắng nóc nhà lậu thủy. Hảo Mỹ a, mọi người kinh ngạc cảm thán. Ngắn ngủn thời gian, Thanh tỷ tỷ tùy tay vung lên. Liền đem một gian rách tung tóe nhà ở biến thành bóng dâm phô đệm chăn ánh mặt trời phòng nhỏ. Quá trâu bò. Hết chương.